Chương 1047, 1047, ta là người yêu của nàng. Khi nhìn đến những cái kia tử vong danh sách trong nháy mắt, Tưởng Lệ Hành cơ hồ là không chậm trễ chút nào liền vận dụng linh lực của mình, mở ra thời không thông đạo, đặt đến Ngô Vương mộ chỗ đỉnh núi. Bất quá, hắn lúc đến nơi này, Ninh Hoan Tâm bọn hắn vừa vặn xuống núi, mà toàn bộ Ngô Vương mộ QNZ đổ sụp tại xác định Ninh Hoan Tâm không có việc gì về sau. Tưởng Lệ Hành chỉ có một người tiến vào bị vùi lấp dưới mặt đất mộ thất, dùng huyễn ảnh thuật, tái hiện Ninh Hoan Tâm tại mộ thất bên trong trải qua hết thảy. Khi nhìn đến nàng tiến vào huyễn trận nhớ tới 9 năm trước chuyện cũ thời điểm, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, tâm tình có chút phức tạp, không biết là nên thở dài, hay là nên buông lỏng một hơi. Mà tại huyễn ảnh thuật cuối cùng, hắn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm dùng gần như là tự sát phương thức chạy ra ngoài, vào thời khắc ấy, Tưởng Lệ Hành là thật sự tức giận. Coi như linh lực của hắn tại dương gian sẽ bị hạn chế, hắn QNZ không chậm trễ chút nào xuất thủ. Hắn muốn đem toàn bộ Ngô Vương mộ hủy hoại từ đó về sau, toàn bộ Ngô Vương mộ chỉ có thế trở thành quá khứ, bao phủ tại bụi bặm lịch sử bên trong chân núi, tuyết nhỏ còn đang bay lả tả. Nguyên bản mọi người nên mau rời khỏi, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nàng muốn chờ một người. Ta muốn chờ người rất trọng yếu, hắn rất mạnh, có thế để bảo vệ ta. Chỗ lấy các ngươi nếu là sốt ruột trước tiên có thể đi, không cần phải để ý đến ta, thật sự Ninh Hoan Tâm không muốn để cho mọi người bô y tiếp mình lãng phí thời gian, hiện tại dù sao cũng là thời kỳ phi thường, tình huống rất đặc thù. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm, mà lại trên người ngươi linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Định không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nàng. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau chờ đi, nếu không ngươi qua bên kia ngồi một hồi. Nói Cố Đình liền đưa tay muốn đi đỡ Ninh Hoan Tâm, ngay một khắc này, đột nhiên một trận gió lạnh đột nhiên nhấc lên, một đạo cao lớn thon dài thân ảnh quỷ bí xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lạnh, cực hạn lạnh ý cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh mang theo ngập trời sát khí cùng lạnh ý, thế nhưng là qua trong giây lát, những cái kia lạnh ý cùng sát khí đều bị thu lại hầu như không còn. Giống như vừa mới nháy mắt kia, chỉ là đám người hảo giác. Chờ lâu lắm rồi sao có lạnh hay không nam nhân ở trước mắt mang theo một cái tinh xảo mặt nạ màu đen, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là hắn nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu cương triều, ánh mắt dịu dàng. Người đàn ông này dĩ nhiên chính là Minh Vương Đại Nhân. Tưởng Lệ Hành vừa xuất hiện, liền không chậm trễ chút nào cầm Ninh Hoan Tâm tay. Ân, không bao lâu. Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn hắn một cái, về sau một mặt mỉm cười nhìn bên cạnh đám người, hắn chính là ta muốn chờ người. Cho mọi người giới thiệu một chút, hắn là ta là người yêu của nàng. Tưởng Lệ Hành thuận thế đem Ninh Hoan Tâm ôm trong ngực mình, nhẹ nhàng đánh gãy nàng. Ách! Bên cạnh mấy người đều ánh mắt chớp động. Cố Hoan người yêu vì cái gì hắn sẽ ở Ngô Vương mộ đừng nói Tâm Bướm cùng Diệp Cửu Yên có chút ngờ vực, liền Cố gia đám người cũng là một mặt một bức. Ngược lại là Trương Nguyên Kiến cùng Dương A Noan tương đối chấn định, coi như Tưởng Lệ Hành mang theo mặt nạ. Hai người bọn hắn cũng có thể suy đoán ra thân phận của hắn tới. Vừa mới, trên núi giống như có động tĩnh, ngươi là từ lên núi xuống tới lúc này, Tâm Bướm cau mày, đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái nhẹ gật đầu, giọng điệu phi thường tùy ý, ta là từ trên núi xuống tới, bất quá ta nhưng không biết xảy ra chuyện gì, ta chỉ là tới nơi này nhìn vợ ta. Đám người! Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy chúng ta liền sẽ tin không khó nói chúng ta lớn lên giống đồ đần Tưởng Lệ Hành trả lời rất là lừa gạt, mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp tục cái đề tài này.